hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1030, chương 1030. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trước đến nay, Diêu Văn Tích chưa từng nghĩ tới điều đó. Bà ta luôn đứng từ lập trường của chính mình để nhìn nhận mọi chuyện. Lúc này nghe những lời của Tần Lập Vinh, bà ta đột nhiên cảm thấy hình như cũng có vài phần hợp lý. Tần Lập Vinh tiếp tục nói, trước kia bị cô đè nén đến mức không ngẩng đầu nổi. Giờ thì sao, con bé đã chính thức gả vào hào môn, lại còn được cưng chiều hết mực, rốt cuộc cũng có ngày được hãnh diện ngẩng cao đầu. Vào đúng lúc này mà cô còn chạy đến định đè đầu cưỡi cổ người ta nữa. Con bé không trở mặt với cô mới là lạ. Cô phải nâng con bé lên, nịnh nọt, lấy lòng nó, khiến nó thấy dễ chịu. Tin tôi đi, con người ai mà chẳng tham vọng, chẳng ai lại không muốn mình sống tốt hơn. Nhất là loại như Lạc Vũ Vi, trước kia chẳng có gì, giờ lại một bước lên mây. Sở hữu tất cả thì càng không dễ dàng buông bỏ. Nó sẽ làm đủ mọi cách để giữ vững vị trí hiện tại. Muốn nó hợp tác với cô thì cô chỉ còn cách hạ mình, tìm đến nó xin được che chở. Cả Lưu Tinh Trì cũng thế. Cô thử nghĩ xem, người ta trước đây chỉ là vệ sĩ, là trợ lý nho nhỏ. Nhưng hai năm gần đây, sau khi Lục Hạo Đình rút lui, địa vị của cậu ta đã tăng vọt đến mức nào? Ngoài cô ra, còn bao nhiêu người đang tìm cách kết thân với cậu ta? Người ta có bao nhiêu lựa chọn trong tay? Còn cô thì sao? Vẫn cái kiểu, trên đe dưới búa. Ông trời cũng chẳng ưa được. Diêu Văn Tích nghe xong, càng thấy lời ông ta nói có lý. Nhưng mà, bà ta không làm được. Bà ta nhíu mày, thế bây giờ phải làm sao? Chẳng lẽ lại để tôi đi cầu xin bọn họ? Tần Lập Vinh thở dài. Giờ cô có quỳ xuống cầu cũng chưa chắc người ta thèm để mắt đến. Có khi người ta còn thấy cô chẳng có chút bản lĩnh nào. Có cũng được, không có cũng chẳng sao. Tay cầm điện thoại của Diêu Văn Tích siết chặt, gân xanh nổi lên. Cái cảm giác bị người ta đè đầu chê bai như vậy, đúng là khó chịu đến cực điểm. Tần Lập Vinh hỏi, bên đó có nói gì không? Hôm nọ chẳng phải Lưu Tinh Trì có gọi điện cho cô à? Nói tôi nghe hết. Từng câu từng chữ, không được giấu. Diêu Văn Tích khựng lại. Bà ta thật sự không muốn nhắc đến. Mấy câu nói đó của Lưu Tinh Trì vừa sắc lạnh vừa khó nghe đến mức khiến bà ta mất mặt. Làm sao bà ta dám kể lại cho người khác nghe? Tần Lập Vinh cau mày. Mau lên. Cô không nói thì tôi biết được cái gì? Lỡ bỏ sót thông tin quan trọng thì sao? Không còn cách nào khác. Diêu Văn Tích đành kể lại toàn bộ những lời Lưu Tinh Trì nói hôm trước. Từng chữ một, không thêm không bớt. Nghe xong, Tần Lập Vinh hơi nhướng mày. Bởi vì, những lời đó, thật ra ẩn chứa không ít thông tin quan trọng. Ông có nhìn ra điều gì không? Đám người này đúng là ngông cuồng. Không biết đầu óc nghĩ gì, sớm muộn gì cũng phải ngã ngựa. Diêu Văn Tích bực bội lẩm bẩm. Tần Lập Vinh bật cười. Tôi đã nói rồi, Lưu Tinh Trì dù có ngạo mạn cỡ nào, thì cậu ta vẫn biết mình đang chơi trong cái giới đó. Biết rõ giới hạn của những chuyện không nên làm. Nói thật, cậu ta đã rất khách sáo rồi đấy. Cậu ta chỉ nhằm vào cô, thấy không vừa mắt với cô thôi. Sau này đừng dùng cái giọng trên cao nhìn xuống mà đi nói chuyện với họ nữa. Đổi cách tiếp cận thì mới có cơ hội xoay chuyển tình thế. Đổi cách gì? Cậu ta nói rất rõ ràng rồi mà. Tuy không nể mặt cô, nhưng mặt mũi của Tần Mạc thì vẫn giữ. Tiểu Mạc nhà ta với Cố Vân Tịch, Diệp Cẩn là bạn học trung trường, từng là mấy nhân vật phong vân một thời của Giang Châu Nhất Trung. Tôi nghe nói Cố Vân Tịch vẫn thân với hai cô bạn cùng phòng cũ. Tiểu Mạc lại có quan hệ khá tốt với cả ba. Diêu Văn Tích hơi sững lại, rồi ánh mắt bỗng sáng lên. Ý ông là, bảo Tiểu Mạc đi tìm bọn họ, là sẽ giải quyết được chuyện. Tần Lập Vinh giờ khóc giờ cười. Diêu Văn Tích, cô có thể đổi cái kiểu tư duy đó đi được không? Đừng lúc nào cũng nghĩ mọi thứ phải nằm trong lòng bàn tay mình. Rằng thiên hạ này là của cô, người ta rất rõ ràng là không muốn dẫn cô chơi cùng. Cô cũng già rồi, có thể đừng chen vào mấy cái vòng bạn bè của đám trẻ con nữa được không? Cách chương.